Chương 684, kẻ tài cao gan cũng lớn. 684, kẻ tài cao gan cũng lớn. Lữ Thụ không có cách nào xác định các lô ban trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ là đối phương cái này trạng thái để hắn có điểm không yên lòng. Đông đông đông, có tiếng đập cửa, Lữ Thụ phát giác được ngoài cửa năng lượng ba động sau không nhanh không chậm đi đến mở cửa. Ngoài cửa là cái tên nhỏ con vừa đen vừa gầy trung niên nhân, Lữ Thụ bình tĩnh hỏi, ngươi tìm ai? Kết quả đối phương không nói một lời xoay người rời đi. Lữ Thụ cũng không có ngăn đón, chỉ là đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Tên nhỏ con xuống dưới sau liền đối với hắc thủ tráng hán nói ra, không năng lượng ba động. Tốt, tráng hán gật gật đầu, Angelo, vất vả. Bình thường có được cảm giác thể chất giác tỉnh giả đều xem như công năng tính nhân tài, tại nội bộ tổ chức địa vị cũng sẽ hơi cao một chút, dù sao nhân tài khó được. Tên nhỏ con gật gật đầu liền đi ra, lúc này hắc thủ nội bộ liên quan tới Lữ Thụ cảnh báo tiếp xúc, nếu là phổ thông du khách đó là đương nhiên không cần thiết lại đi lo lắng. Liền xem như có ý khác, một người bình thường cũng không đủ gây cho sợ hãi. Kết quả hắc thủ nhân vừa mới vào ở, liền tiến đến một cái khác đám người. Lữ Thụ đứng tại lầu 4 trong cửa sổ liền nhìn thấy đối phương đi tới, hắn im ắng kéo lên màn cửa chỉ để lại một cái khe hở. Những người này hắn gặp qua, bởi vì đối phương từng đứng tại Francesco bên người. Hắn lặng lẽ mở cửa muốn nghe một chút lầu dưới động tĩnh, nhưng mà ba cái tráng hán đã lên lầu, tự hồ cũng không nhận ra tín ngưỡng lý luận bộ những người này. Lữ Thụ một mực phán đoán trước đó ba cái kia tráng hán cũng không phải là tín ngưỡng lý luận bộ người, xem ra thật là dạng này, cái này càng ngày càng có và am, gia cúc, tứ, đối các lô ban cảm thấy hứng thú tổ chức lại còn nhiều như vậy sao, cái này ba cái tráng hán sở thuộc tổ chức cũng là muốn vĩnh hằng chi thương, nhưng vào lúc này, U Minh Vũ phát tới tin nhắn, ngươi cùng Italy hắc thủ nổi lên xung đột sao, nội bộ bọn họ vừa mới đang điều tra ngươi, chỉ bất quá đã do cảm giác thể chất giác tỉnh giả xác nhận ngươi là người bình thường. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắc thủ tổ chức này hắn nghe nói qua, Italy bản thổ cỡ trung tổ chức, thủ lĩnh là cái cấp B, còn lại hắn không tiếp tục cụ thể đi tìm hiểu, chủ yếu là đều không có đem cái này tổ chức để ở trong lòng. Bất quá U Minh Vũ cũng không có hỏi Lữ Thụ là thế nào làm được che đậy trên người mình năng lượng ba động, nạp lan tước đều có loại thủ đoạn này, Lữ Thụ ra vào di tích nhiều như vậy, có thủ đoạn như vậy cũng rất bình thường. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ta đang chăm chú các lô ban, cái này hắc thủ giống như là muốn giám thị nàng. Có thể hay không HD chuyện này, còn có, hắc thủ tài liệu cặn kẽ phát ta một cái đi. Lữ Thụ quyết định hảo hảo nghiên cứu một chút cái này Italy bản thổ nhị lưu tổ chức, không có qua 3 giờ, bóng đêm vừa mới giáng lâm thời điểm U Minh Vũ bên kia tư liệu liền đã phát tới, Italy bên này bản thân liền không có nhất lưu tổ chức, bản thổ phía trên một cái hắc thủ một cái cartel tổ chức, song phương bình thường là nước giếng không phạm nước sông, thủ lĩnh đều là một cái cấp B cường giả, so với hắc thủ mà nói. Cartel một mực an phận ở một góc chỉ trên đảo Sardinia hoạt động, nóng lòng, tổ chức các loại dân gian hoạt động. Đó là cái so ra mà nói tương đối điền viên một ca một tổ chức. Lữ Thụ là như thế này định nghĩa, cũng không phải đặc biệt mưu cầu danh lợi giữ gìn hòa bình gì gì đó. Chính là mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ liền tổ chức giác tỉnh giả ra biểu diễn A loại hình. Đây cũng là ở trên đảo giác tỉnh giả nhóm bị mang lệch nguyên nhân. Bất quá cũng không thể xem như mang lệch, ai vừa quy định giác tỉnh giả phải đi chiến đấu. Lữ Thụ cảm thấy dạng này rất tốt. Làm hắc thủ bắt đầu khuếch trương thời điểm không thể tránh khỏi liền cùng cartel phát sinh xung đột, sau đó hắc thủ lãnh tụ đích thân tới đảo Sardinia cùng cartel đánh một trận, không có đánh qua. Không chỉ có như thế, hắc thủ lãnh tụ nghe nói trong chiến đấu còn bị đánh nát một trái trứng, cái này tại trong bệnh viện đều có thể ra được ghi chép. Về sau vừa hô hào báo thù đến đập cho hai trận cũng không đánh qua, cuối cùng không giải quyết được gì. Hắc thủ thủ lĩnh là cái 27 tuổi hoa hoa công tử gọi là Patrick, ngày bình thường thích nhất cùng minh tinh pha trộn cùng một chỗ. Nghe nói hắn từng tại một cái tiệc tối bên trên gặp qua các lô ban một mặt nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, cũng mặc kệ thực lực của hai bên chênh lệch buông lời phải dùng chính mình suốt đời tích lũy kỹ xảo tán gái đuổi tới các lô ban, còn không phải các lô ban không lập gia đình. Từ đó về sau con hàng này thật đúng là không còn cùng những nữ nhân khác pha trộn, chỉ là một mực không tìm được tiếp cận các lô ban cơ hội. Lần trước hắn chạy tới Thụy Điển, kết quả các lô ban đi thần tập, các lô ban thần tập đánh một trận xong, hắn tức thì bị các lô ban mị lực chiết phục. Đơn giản chính là một bộ con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng dáng vẻ. Lữ Thụ cái này minh bạch, cái này mẹ nó là thật vất vả tìm ra cơ hội muốn tiếp cận các lô ban A, lại nói ngài trứng đều nát một cái còn không yên tĩnh, mà lại hắc thủ cùng Bắc Âu thần tộc thực lực sai biệt cũng quá lớn A, con hàng này liền không sợ đuổi theo chọc giận Bắc Âu thần tộc, kết quả chính mình hắc thủ xảy ra chuyện sao, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, một cao nhân gan lớn. Lữ Thụ gửi nhắn tin tức trọng yếu như vậy đều không nói cho ta sao? U Minh Vũ tại điện thoại đối diện giống như có điểm không hiểu thấu, điều này rất trọng yếu sao? Lúc này Lữ Thụ nhìn về phía ngoài cửa sổ, thình lình nhìn thấy một đội xe sang trọng tại các lô ban bọn hắn vào ở cửa tửu điếm dừng lại, trận thế tương đương long trọng. Ở trong Bentley bên trên do những người khác kéo ra cửa xe bên trong xuống tới một người mặc màu trắng tây trang nam tử, tóc chải ở sau lưng đâm thành một chùm bím tóc nhỏ. Cái này đốt tiền bộ dáng thấy Lữ Thụ không biết vì sao có điểm muốn đánh hắn. Các lô ban loại kia nữ hài chắc chắn sẽ không thích loại này đi, quá sốc nổi a, khoe của cái gì rõ ràng Bắc Âu thần tộc cũng muốn càng có tiền hơn một chút mới đúng a. Lữ Thụ toái toái niệm, trái tim đen u ám truyền của tôi nét. Kết quả nam tử kia vừa định không coi ai ra gì đi tới khách sạn, cửa tửu điếm mặt đất bỗng nhiên thăng lên hai tên thổ hệ giác tỉnh giả đem hắn ngăn lại, ra hiệu Bắc Âu thần tộc hôm nay không tiếp khách. Lữ Thụ cảm thấy cái này thật có ý tứ a, thổ hệ giác tỉnh giả làm trạm gác ngầm, đúng là đủ ẩn nấp. Hắc thủ thủ lĩnh Patrick đoán chừng là không nghĩ đến chính mình thậm chí ngay cả môn còn không thể nào vào được, chỉ là hắn đồng thời không ầm ĩ cùng ồn ào, mà là để cho người ta từ trên xe khiêng xuống tới một cái to lớn hộp đưa cho hai tên thổ hệ giác tỉnh giả liền quay người lên xe đi. Hai tên thổ hệ giác tỉnh giả dơ lên to lớn hộp trở về trong tửu điếm, cũng không biết cái này đựng trong hộp cái gì a, Lữ Thụ có điểm hiếu kỳ, sau đó lập tức liền gặp được kia hai tên thổ hệ giác tỉnh giả một lần nữa đi ra, đem kia to lớn nhưng lại tinh xảo hộp gỗ đặt ở ven đường mở ra. Bên trong rõ ràng là đếm không hết hoa hồng, mà kia hai tên thổ hệ giác tỉnh giả bắt đầu từ hộp gỗ bên trong xuất ra hoa đến một chi đưa cho ven đường đi qua người xa lạ, một đóa không lưu. Loại này xử lý phương pháp ngược lại để Lữ Thụ cảm giác thật có ý tứ, bất quá hắn hiện tại càng muốn biết các lô bang đến cùng làm sao vậy, chính mình có hay không có thể giúp một tay địa phương. Nhưng vào lúc này, tín ngưỡng lý luận bộ nhân đi tới lầu 4, ngay sau đó Lữ Thụ liền nghe được đối phương tiến vào sát vách, cái này có ý tứ. Một cái nho nhỏ trong khách sạn tăng thêm mình coi như là ba cái thế lực a. Lữ Thụ cùng tín ngưỡng lý luận bộ gian phòng tại hai bên, ở giữa kẹp lấy một cái hắc thủ. Ban đêm còn có hai canh.